Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, nhân loại phản kháng. Khổng lồ cao đẳng sao trời long nhân tộc đại lục, bị một cái có thể so với SSS cấp 9 thú thần cấp toàn bộ năng lượng. Đồng thời độ tinh khiết đến không tì vết cấp bậc nội lực công kích. Đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Giờ khắc này, đã không phải là núi dao động đến hành động. Sao trời vỡ vụn, cố định không gian bị đánh phá. Tạo thành vết nứt không gian. Một chút đại lục bản khối, đã rơi vào vết nứt không gian ở trong. Tận thế, long nhân tộc không dám tưởng tượng. Chuyện như vậy, phát sinh ở bọn hắn vị diện phía trên. Nhưng là đồng thời, phụ thuộc hoặc là ép buộc bị bắt đi chủng tộc. Trong mắt lại dâng lên hy vọng. Một cái khai thác khoáng thạch quặng mỏ bên trong, có một đám nhân loại. Những nhân loại này thực lực thậm chí không thấp. Tất cả đều là A đoạn năng lực giả. Nhưng là giám sát bọn hắn lại là S đoạn năng lực giả. Bọn hắn biết, cùng S đoạn long nhân tộc so sánh, chính mình là tùy ý nắm sâu kiến. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, cái kia giám sát biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ phi thường phẫn nộ, xông về bầu trời. Bọn hắn tại long nhân tộc dài như vậy thời gian, đã nắm giữ long nhân tộc ngôn ngữ, không cần ý thức lực truyền đạt, liền đã nghe được tin tức, có nhân loại xâm lấn bọn hắn vị diện. Đây là sự thực sao? Thật sự có nhân loại tới? Chẳng lẽ là tới cứu chúng ta? Thế nhưng là long nhân tộc cường đại như vậy, hắn có thể hay không cũng trở thành nô lệ? Ý nghĩ như vậy, để vừa mới dâng lên hy vọng người, tất cả đều thất vọng. Bọn hắn không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng là, thời gian không có đi qua bao lâu, toàn bộ vị diện điên cuồng chấn động. Những nhân loại này lập tức bò tới trên mặt đất. Cảm giác núi dao động, long trời lở đất đồng dạng. Chấn động như vậy phía dưới, thế mà sinh ra từng cái vết nứt không gian. Đối với rất nhiều nhân loại tới nói, vết nứt không gian đại biểu cho không biết, nguy hiểm, tử vong. Thế nhưng là giờ khắc này, những nhân loại này, chết lặng hai mắt, lại bắt đầu khôi phục lấp lóe. Cái kia chết rắn chưa có trở về. Vết nứt không gian, chỉ cần đi vào nơi này, liền có thể thoát khỏi đối phương. Xông lên a, còn chờ cái gì? Chạy một cái tính một cái. Là nhân loại kia sao? Là hắn, nhất định là hắn. Chạy a, được cứu. Những này lâu dài bị vây ở chỗ này nhân loại, tất cả đều chạy như điên, thậm chí phân biệt tiến vào một chút vết nứt không gian bên trong. Có một ít khe hở còn tại thu nhỏ. Dạng này khe hở, sau khi tiến vào nếu như khe hở tự nhiên quan bế, như vậy bọn hắn liền không khả năng lại bị long nhân tộc tìm tới. Chẳng những là nhân tộc, còn có một số trí lực rất thấp cự ma tộc, man tộc các loại nô lệ, cũng đều điên cuồng chạy. Mà lúc này, long nhân tộc xa hoa trong cung điện, vài cái nhân loại nữ tử, tại to lớn chấn động phía dưới, sống tiếp được, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, chết rồi, cái kia ma quỷ, thế mà chết. Nữ tử này thực lực khoảng chừng SS đoạn, nàng là một cái long nhân tộc SSS đoạn cường giả hậu cung phi tử một trong. Nhưng là, nàng cùng đối phương ký kết chính là khế ước nô lệ. Sinh tử căn bản không khỏi nàng. Thực lực mạnh hơn cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà cảm giác được trên người nàng gông xiềng biến mất không thấy gì nữa. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chí cường giả tử vong. Chẳng những là nàng, tính cả hơn 200 danh nhân loại nữ tử, đều tiếp xúc linh hồn khế ước. Cái kia long nhân tộc cường giả, thật đã chết rồi. Ta tự do, không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể nhìn thấy hôm nay. Giết, các ngươi những này long nhân tộc xúc sinh, ta muốn giết các ngươi. Những cô gái này khởi sướng điên đến, mặc kệ chung quanh là không phải có không gian khe hở, vẫn là một mảnh mà thế cảnh tượng. Đối với các nàng tới nói, đây tuyệt đối là báo thù thời gian, hận không thể giết sạch trước mắt tất cả địch nhân. Phiến đại lục này bên trong, vô số nhân loại tại phản kháng, mà Long nhân tộc bối rối vô cùng. Tinh cầu vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng xốc lên vết nứt không gian. Trọng yếu nhất chính là nhà của bọn hắn, thế mà bị hủy như vậy. Hết thảy đều quá đột nhiên, thật bất khả tư nghị. Tính cả trên phiến đại lục này SSS đoạn năng lực giả đều không nghĩ tới, vừa mới kia cường đại công kích, căn bản không phải bọn hắn ngăn cản. May mắn Tần Phong nhắm ngay địa phương, là này vị diện tinh cầu yếu nhất một mảnh khu vực không người. Nếu không, những này SSS đoạn vừa mới đều sẽ hóa thành cho bụi. Những người này tất cả đều sợ lên. Thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn lại tất cả đều trừng lớn. Lần này chém vỡ sao trời, cùng thiết giáp tinh trùng mẫu bạo tạc không giống. Uy lực nhỏ một chút, đại lục vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng là nội bộ vị diện hạch tâm, lại lộ ra, đại lục vỡ vụn. Đây là không cách nào vãn hồi. Nhưng là vị diện hạch tâm đối với bất luận cái gì SSS đoạn tới nói, cho dù là trí cường giả, đều là một bút tài phú. Hiện tại, còn lại 5 cái SSS đoạn Long nhân tộc, thấy được này vị diện hạch tâm, tham lam chiến thắng sợ hãi. Bọn hắn tất cả đều đỏ mắt, không thể để cho người cướp đi chúng ta vị diện hạch tâm. Ngăn lại hắn, ta cũng không tin, phóng xuất ra dạng này uy lực chiêu số, đối phương còn có cái gì năng lực? Vị diện hạch tâm là của ta, ai cũng đừng nghĩ động, nếu không ta sẽ nói cho Chí Cao Long Thần. Những người này cuồng hống, xông phá đã tán loạn năng lượng chất lỏng, tiếp cận vị diện hạch tâm. Nhưng là có một người, so với bọn hắn tốc độ càng nhanh, đó chính là Tần Phong. Hắn thứ nhất thời gian, liền tiếp cận ngôi sao này. Cái này đích xác là một cái cao cấp vị diện. Vị diện hạch tâm đường kính khoảng chừng 200 mét, chính vào tráng niên. Nhưng là hiện tại, vị diện đã bị hủy diệt. Sao trời hạ tràng, cũng không hề nghi ngờ. Hấp tinh quyết, Tần Phong 9 cái băng tinh đều chuyển động, phát ra đáng sợ hấp lực. 9 cái băng tinh cực nhanh khôi phục. Đây không phải gia tăng, chỉ là khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, cho nên tốc độ cực nhanh. Mà trước mắt vị diện hạch tâm, lại nhanh chóng thu nhỏ. Tới gần Long nhân tộc cường giả nhìn thấy đây hết thảy, tất cả đều sợ vỡ mật. Sau đó đều đối Tần Phong điên cuồng tấn công. Chỉ là những này Long nhân tộc cường giả, lại như thế nào là Tần Phong đối thủ? Hắn hiện tại, 9 khỏa băng tinh phía dưới, chí cường giả phía dưới vô địch. Chết, một cái đều giết. Tần Phong không ngại 5 cái đều giết. Hấp tinh quyết, hấp lực, đáng sợ băng tinh bộc phát ra nội lực. Kia SSS đoạn Long nhân tộc, cũng vô pháp khống chế mình tới thân thể. Lộ ra sơ hở, SSS đoạn năng lực giả quyết đấu. Một sơ hở, cũng đủ để quyết định thắng bại. Huống chi, giữa hai bên chênh lệch như thế lớn. Phốc, Long nhân tộc cường giả trái tim bị xuyên thủng. Máu vẩy trời cao, cái khác SSS đoạn Long nhân tộc cường giả. Trong lòng hoảng hốt, không dám lên trước. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong cuồng nuốt vị diện hạch tâm. Tại thôn phệ thuật bài trừ tạp chất dưới, vị diện này hạch tâm năng lượng mới khó khăn lắm đền bù Tần Phong vừa mới một đao kia tiêu hao. Này bằng với, Tần Phong lần này, căn bản cũng không có kiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là Tần Phong hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hủy diệt cái này cuồng ngạo Long nhân tộc, chính là Tần Phong mục đích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.